ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cẩn kinh ngạc nhìn chị. Em Mộng Du à, em muốn cùng anh đi chạy bộ. Hà, Thu Xanh trước kia lười biếng vô cùng, dáng người cô đẹp, thật ra toàn nhờ nhịn đói và công nghệ. Ngày thường có thể nằm tuyệt đối không ngồi, muốn chị nhúc nhích một bước cũng khó khăn. Trước kia Thu Xanh vì mặc đồ hở eo cho đẹp, chị đặc biệt muốn có cơ bụng số 11. Trung Cẩn hừ hừ làm cho cô một kế hoạch rèn luyện cơ bụng. Kết quả Thu Xanh ở bên kia khổ luyện kỹ năng vẽ cơ bụng số 11. Cuối cùng chị dùng bút tạo khối, vẽ một bức cơ bụng số 11 giả lên cái bụng phẳng lì của mình. Còn không biết xấu hổ đăng lên vòng bạn bè khoe khoang. Bây giờ chị nói muốn đi tập thể dục buổi sáng, Trung Cẩn căn bản không tin. Thu Xanh bỏ bàn chải đánh răng vào máy nhả kem đánh răng tự động. Máy phát ra tiếng kêu ong ong của dòng điện, nhả ra một lượng kem đánh răng vừa đủ lên bàn chải của cô. Cô vừa đánh răng vừa nói mơ hồ. Em muốn rèn luyện, em không thể chịu đựng được cái dáng vẻ ngay cả con cũng ôm không nổi của mình. Trung Cẩn, tuy rằng hành vi của em làm anh rất cảm động, nhưng anh không thể không nhắc nhở một câu. Tốc độ rèn luyện của em chưa chắc theo kịp tốc độ lớn của con bé đâu. Thu Xanh hung dữ trừng mắt nhìn Trung Cẩn một cái. Trung Cẩn thức thời im miệng. Bất quá lại đưa ra một vấn đề mới. Sớm như vậy dì Lương còn chưa đến. Chúng ta đều đi tập thể dục buổi sáng. Tiểu Đồng thì sao? Thu Xanh, gọi con bé dậy cùng đi. Trung Cẩn một tay ôm đứa bé béo tròn đang gà ngủ gật trên vai. Một tay xách theo chiếc xe trượt scooter đời mới nhất, đi ra khỏi thang máy, đến con đường vắng vẻ trong khu dân cư. Anh đặt Tiểu Đồng xuống đất lay bé tỉnh, Thu Xanh đội chiếc mũ bảo hiểm nhỏ lên đầu Tiểu Đồng. Gõ nhẹ hai cái lên mũ, cổ vũ nói, bé cưng ơi, tỉnh táo lên nào. Mẹ từ hôm nay sẽ phải rèn luyện thật tốt, sau này sẽ ôm được con. Tiểu Đồng ngẩng đầu, lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải. Mẹ ơi, hay là chúng ta về ngủ đi, con có thể tự đi, mẹ không cần ôm con. Không được, mẹ cần phải trở thành một người mẹ có thể bảo vệ con. Thu Xanh đẩy chiếc xe trượt scooter của Tiểu Đồng chạy ra ngoài. Chạy đến con đường ven biển. Tiểu Đồng đã hoàn toàn tỉnh táo, bé thuần thục trượt xe, đi theo sau ba mẹ không xa không gần, thấy mẹ chạy không nổi, con bé lập tức bước những bước chân ngắn ngủn, lắc đầu tăng tốc lao về phía anh Trung Cẩn, lớn tiếng gọi, mẹ chạy không nổi, ba đi đẩy mẹ đi. Trung Cẩn liền rẽ ngoặt chạy về, đẩy lưng Thu Xanh giúp chị tăng tốc, chạy xong về đến nhà. Dì Lương đã làm xong bữa sáng, bảo hai người rửa tay rồi ăn cơm. Nhân lúc người lớn đi rửa tay, Tiểu Đồng chạy đến bên ổ chó ở phòng khách, quỳ xuống trước ổ, lấy quả trứng gà ra, dùng khăn giấy bọc lại, nhét vào cặp sách, giờ hoạt động tự do ở nhà trẻ. Tiểu Đồng lén lút lấy quả trứng gà ra, dùng bàn tay nhỏ xíu nâng niu khoe với Miêu Thanh Nguyệt. Miêu Nguyệt Nguyệt, cậu xem này, đây là em bé gà của tớ. Miêu Thanh Nguyệt thò đầu qua nhìn kỹ hồi lâu. Nhưng mà, tớ thấy nó thật ra là một quả trứng gà. À, đúng, bây giờ nó vẫn là trứng gà. Nhưng dì Lương nói nó sẽ biến thành gà con. Đợi nó biến thành gà con, tớ chính là mẹ của nó. Miêu Thanh Nguyệt ôm mặt. Hoa, vậy tớ làm ba của nó được không? Được thôi. Tiểu Đồng thoải mái hào phóng đồng ý. Rất nhanh chuyện hai người trốn ở bên này xem trứng gà bị các bạn khác phát hiện. Một đám bạn nhỏ ùa nhau tham gia vào câu chuyện của các cô bé. Có bạn nói muốn làm ông gà. Có bạn muốn làm anh gà. Có bạn muốn làm bà gà và cô gà. Còn có bạn muốn làm con gà. Tiểu Đồng đều nhất nhất đồng ý. Tốt tốt, đợi nó lớn lên. Các cậu phải lì xì cho nó nha. Tóm lại là, vì quả trứng gà này, cả lớp loạn hết cả vai vế. Tình hình hỗn loạn bên này cuối cùng cũng bị cô La phát hiện. Đương sự Tiểu Đồng bị cô La dẫn vào văn phòng, hỏi han tỉ mỉ về tình hình quả trứng gà. Nghe con bé nói muốn ấp một con gà con, cô La còn khẳng định hành vi của con bé. Đương nhiên có thể thử một chút, trẻ con là phải dũng cảm thử những điều mới lạ. Vậy con đã đặt tên cho em bé gà chưa? Tiểu Đồng nheo góc áo, ngượng ngùng gãi gãi cái đầu tròn xoe. Con muốn gọi nó là Đầu To. Đầu To, thật là một cái tên đáng yêu. Cô La từ tốn khuyên nhủ. Nhưng mà con dùng khăn giấy bọc đầu to như vậy, nó sẽ không thể biến thành gà con được đâu. Trứng gà cần ở trong môi trường ấm áp ẩm ướt mới có khả năng biến thành gà con. Tiểu Đồng vẻ mặt lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Cô ơi, con muốn một con gà con. Chiều nhà trẻ tan học, Trung Cẩn đến trường đón Tiểu Đồng. Cô La trả lại quả trứng gà cho anh, cũng miêu tả đơn giản những chuyện xảy ra ở trường hôm nay. Cô La nói với Trung Cẩn, trẻ con là đang khám phá thế giới, nên sẽ có những hành vi người lớn nhìn vào thấy rất kỳ lạ. Nhưng không cần ngăn cản bé, nên khuyến khích bé khám phá. Trung Cẩn nhận quả trứng gà cầm trong tay. Được, chúng tôi sẽ giúp bé ấp gà con. Cô La cười vỗ vỗ vai Tiểu Đồng. Trung Vân Đồng của chúng ta rất tuyệt. Bé còn đặt tên cho em bé gà nữa đấy. Chỉ là sau này không được mang trứng gà đến trường nữa. Đây là không được phép đâu nhé. Tiểu Đồng ngoan ngoãn xin lỗi cô giáo. Sau này con không mang trứng gà đến trường nữa à? Tốt. Về với ba đi, mong chờ con ấp ra em bé gà nhé. Tiểu Đồng nắm tay Trung Cẩn đi về phía đồn công an. Vừa khuất khỏi tầm mắt cô La, con bé liền chìa tay về phía Trung Cẩn. Ôm con, Trung Cẩn bế bé lên. Tiểu Đồng ôm cổ Trung Cẩn hỏi, chúng ta thật sự có thể ấp ra em bé gà không ba? Không nhất định, trước mua cái máy ấp trứng về thử xem, nhưng không thể đảm bảo chắc chắn thành công. Nếu ấp không ra con không được làm ầm ĩ đấy. Vâng vâng, Tiểu Đồng lắc lắc đầu. Xin ba thử một lần đi à, cảm ơn ba. Trung Cẩn ôm con bé băng qua đường, nhớ lại lời cô giáo vừa nói. Lại hỏi, con còn đặt tên cho gà nữa à, gọi là gì? Đầu To à? Tiểu Đồng vang dội trả lời. Mặt Trung Cẩn đen lại. Cái tên này không được, đổi cái khác đi. Trung Cẩn đặt mua máy ấp trứng gà trên mạng, về nhà lại kể chuyện Trung Vân Đồng muốn ấp gà con. Dì Lương vội vàng từ tủ lạnh cứu viện ra mấy quả trứng. Muốn ấp trứng cũng không nói sớm, mấy quả này dì để trong tủ lạnh rồi, cũng không biết còn ấp ra được không nữa. Tiểu Đồng đưa quả trứng mà mình mang theo chạy khắp nơi cả ngày cho dì Lương. Cái này không có để trong tủ lạnh à? Dì Lương nhận lấy. Dùng đèn pin điện thoại soi, xuyên qua vỏ trứng quan sát hình thái lòng đỏ bên trong. Bên trong quả trứng gà có màu đỏ. Dì Lương cười nói, quả này của con đúng là trứng đã thụ tinh rồi. Thật sự có thể ấp ra gà con đấy. Tiểu Đồng ngẩng cái đầu to lên, nhếch môi vui vẻ cười. Thật tốt quá, cảm ơn dì à, để tăng tỷ lệ ấp trứng thành công. Dì Lương lại chọn ra ba quả trứng đã thụ tinh nữa. Đợi máy ấp trứng vừa đến, liền đặt bốn quả trứng đầu to hướng lên trên vào máy ấp. Thu Xanh vừa thấy, vừa vặn bốn quả trứng, liền đề nghị bốn người trong nhà, mỗi người đặt cho trứng gà một cái tên. Xem trứng của ai ấp ra gà con trước. Trứng gà của em muốn gọi là Sanen. Kính chào Gabriele Sanen yêu quý nhất của em. Thu Xanh còn chạy đến phòng làm việc tìm một cây bút marker ra. Cẩn thận chọn một quả trứng, dùng bút đen viết chữ C lên vỏ trứng, đánh dấu xong trứng của mình. Thu Xanh lại bảo dì Lương chọn một quả trứng. Dì Lương vừa cằn nhằn, có lẽ phong tục không giống nhau. Chỗ chúng tôi không đặt tên cho gà. Vừa vắt óc nghĩ một cái tên, gọi là Mập Mạp đi. Mập Mạp đáng yêu. Thu Xanh viết chữ M, lên quả trứng dì Lương chọn. Trung cần chỉ một quả trứng. Tôi muốn quả kia, gọi là tang biêu. Cuối cùng chỉ còn lại một quả trứng. Tiểu Đồng ghé vào bàn trà, đá chân nhỏ, nhìn quả trứng thuộc về mình. Mắt to đảo qua đảo lại giữa mặt Trung Cẩn và quả trứng. Trung Cẩn vừa thấy động tác tinh danh của bé liền biết bé muốn làm gì. Không được gọi là đầu to. Trung Cẩn nói, dì Lương, đầu to làm sao? Đầu to tôi nghe hay mà. Thu Xanh nén cười giải thích. Hồi đi học Trung Cẩn có biệt danh là đầu to đấy. Dì Lương cười một tiếng. Vậy thì không thích hợp rồi. Tiểu Đồng con nghĩ lại một cái tên khác đi. Tiểu Đồng đưa tay sờ sờ quả trứng gà chưa được đặt tên. Mắt to tràn ngập vẻ trìu mến vô hạn. Vậy con muốn gọi nó là gà rán. Trung Cẩn, bà biết mục đích thật sự con muốn ấp gà con là gì rồi. Từ khi trong nhà có thêm một chiếc máy ấp trứng, việc đầu tiên Tiểu Đồng làm khi tan học về nhà là đi xem trứng của mình. Lúc này, dì Lương sẽ dùng đèn pin soi vỏ trứng bên trong, nói cho con bé biết gà con đã phát triển đến giai đoạn nào. Một tuần sau, trừ quả, Sanen, của Thu Xanh là trứng ung, ba quả trứng còn lại đều mọc ra những tia máu rõ ràng. Vì thế Sanen tiếc nuối bị loại. Đến khoảng nửa tháng sau, dì Lương xách một chậu nước ấm, thả trứng gà vào nước ấm. Tiểu Đồng ngồi xổm bên chậu, sốt ruột hỏi, chúng nó muốn tắm à? Có phải dùng sữa tắm không? Đây không phải tắm, cái này gọi là thử nước. Con xem, tang biêu động đậy kia, chứng tỏ gà con trong vỏ phát triển rất tốt. Tiểu Đồng vịn vào thành chậu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm quả trứng đang nổi trên mặt nước. Không ngừng rung động, cơ thể con bé cũng rung rẩy theo nhịp điệu. Những ngấn thịt béo trên má run rẩy như thạch rau câu. Gà rán của con cũng động đậy kia. Cô bé béo tròn kích động vịn vào thành chậu đứng lên. Dì Lương thì vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm quả mập mạp của mình. Sao mập mạp vẫn chìm đáy thế? Sau đó dì Lương dùng đèn pin soi. Bên trong quả trứng gà một mảnh hỗn độn. Mập mạp đã không còn dấu hiệu của sự sống. Đám gà con đưa vào lồng ấp đã gần 20 ngày. Tang Biêu và gà rán vẫn chưa có động tĩnh gì muốn ra vỏ. Hải Sơn lại đón đợt rét đầu mùa đông. Buổi sáng ra cửa trời còn nắng. Giữa trưa thời tiết đột nhiên thay đổi. Mưa nhỏ, nhiệt độ cũng giảm mạnh xuống dưới 10 độ. Cách Trương.